Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 46, Hai Liên rút huyễn âm chỉ. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, Tô Hạo bị lão cha Tô Minh gọi đến đại sảnh. Ngươi đi Thanh Viễn huyện điều lệnh xuống. Ngày mai liền đi Thanh Viễn huyện bộ viện. Ngươi đi thu thập một chút. Nhìn có gì cần mang. Tô Minh đem trên bàn trưng bày điều lệnh giao cho Tô Hạo. Nhanh như vậy thì xuống. Tô Hạo trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Tiếp nhận lão cha trên tay điều lệnh. Hắn nhưng là đã sớm các loại cái này điều lệnh. Đến lúc đó núi cao hoàng đế xa. Không chỉ có thể cầu thả. Còn có thể lãng. Tây Lương đế quốc. Bộ viện chính bài. Là cùng huyện tôn một cái cấp bậc. Hắn chỉ cần đến Thanh Viễn huyện. Liền có thể trở thành Thanh Viễn huyện bá chủ. Đến mức cái kia huyện tôn không tại Tô Hạo cân nhắc phạm vi bên trong. Đến lúc đó nghĩ biện pháp thu phục. Hoặc là làm tàn. Quận phủ trấn phủ ti bên kia đã phát ra điều lệnh thông báo. Bên ngoài chú ý ngươi người. Hẳn đã nhận được ngươi muốn rời khỏi phụ thành tin tức. Nếu có người muốn đối ngươi ra tay. Hẳn là sẽ trên đường ra tay với ngươi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Có người nào muốn đối ngươi ra tay? Có lẽ lần này có thể làm cho cha ngươi ta thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Tô Minh đôi mắt lóe qua một tia hàn quang. Lão cha có chút hung hãn. Tô Hạo nhìn lấy lão cha trên thân phát tán đi ra khí tức. Tâm lý không khỏi ám đảo. Bất quá trong lòng hắn lại hết sức ưa thích. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tô gia không giống với còn lại thế gia lãnh khốc. Ngươi về đi thu thập một chút, thuận tiện đi bồi bồi mẹ của ngươi. Dù sao ngươi cũng còn là lần đầu tiên đi xa nhà. Nàng sẽ lo lắng. Lão cha Tô Minh nhìn lấy muốn đi ra ngoài Tô Hạo nói ra. Ta biết, Tô Hạo cầm lấy điều lệnh rời đi đại sảnh. Lúc này, tại phụ thành một gian khách sạn bên trong. Một cái vóc người to con đại hán ngay tại ngoạm miếng thịt lớn. Mà bên cạnh hắn thì là đang ngồi một tên mặc lấy quần áo màu xám. Gương mặt gầy gò thanh niên. Thanh niên chính nhìn trong tay một cái tờ giấy. Trên mặt rơi vào trầm tư. Quảng cáo. Nam tử to con tên là Phan Tháp. Gầy gò nam tử tên là Lỗ Nghĩa. Bọn họ đều là Tây Bắc huyết minh giáo đà chủ con nuôi. Đứng hàng lão tam cùng lão tứ. Lão tứ. Đại ca bên kia có truyền đến tin tức gì không? Còn có chúng ta thời gian nào? Đối Tô Hạo ra tay. Phan Tháp đem một khối to bằng đầu nắm tay thịt. Nhét vào trong miệng. Nuốt xuống bụng sau đối với lão tứ Lỗ Nghĩa hỏi. Tô gia Tô Hạo. Hai ngày này muốn đi Thanh Viễn huyện nhận chức. Có lẽ là chúng ta cơ hội xuất thủ. Lỗ Nghĩa trầm giọng nói ra. Bọn họ ba ngày trước đi vào phụ thành. Thế nhưng là cái này Tô Hạo, ba ngày vậy mà không hề rời đi qua Tô phủ một lần. Cái này để bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Mau chóng giải quyết hết cái này Tô Hạo, chúng ta liền có thể về quận phủ. Nghĩa phụ tu luyện sắp hoàn thành. Đến lúc đó chính là chúng ta huyết minh giáo Tây Bắc phân đà toàn diện xuất thủ thời điểm. Tráng hán Phan Tháp thanh âm lộ ra rất đục dày. Ta trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm cái kia Tô Hạo hành tung. Một khi rời đi phụ thành, chúng ta thì động thủ. Lỗ Nghĩa nghĩ một lát nói. Hắn cũng gấp muốn phải mau sớm giải quyết hết Tô Hạo. Tốt trở về quận phủ, Tần phủ, Tần Hạo gian phòng, thiếu gia, tiểu nhân bên này nghe được một số tin tức là liên quan tới cái kia Tô Hạo. Hắn bị Tô gia lấy tới phụ thành phía dưới Thanh Viễn huyện. Làm bắt bài đi, có lẽ là chúng ta cơ hội hạ thủ. Tại Tần Hạo bên cạnh, một tên thị vệ thấp giọng nói ra. Thanh Viễn huyện, cái kia tựa như là phụ thành cấp dưới trong huyện. Thứ nhất xa xôi, lớn nhất nghèo khó một cái huyện thành. Tô gia làm sao lại đem hắn trao quyền cho cấp dưới đến cái kia địa phương cất chim cũng không có đâu. Tần Hạo có chút nghi hoặc, thiếu gia, người nói cái này Tô Hạo, có phải hay không bị Tô gia từ bỏ? Dù sao nghe nói cái này Tô Hạo, tư chất thấp, Lấy Tô Gia Tư Nguyên bây giờ mới tu luyện đến nhân cảnh tam trọng. Thật sự là rất phế vật. Cái này thị vệ nhẹ giọng nói ra. Tô Hạo, một cái không có tư chất. Còn Hoàn Khố, xác thực chỉ có thể trao quyền cho cấp dưới đến địa phương như vậy. Tần Hạo nghe thị vệ lời nói. Đến không có cảm giác cái gì. Đại gia tộc, tại tư nguyên phía trên sử dụng phía trên. Khẳng định là nghiêng về hướng tư chất tương đối tốt gia tộc con cháu. Từ bỏ một số tư chất kém. Hắn thấy, Tô Hạo cũng là bị từ bỏ người. Đem tin tức này, truyền cho Thanh Vân Trại. Đây là bọn họ cơ hội động thủ. Tần Hạo thấp giọng nói ra. Tiểu nhân, cái này đi làm. Tên thị vệ kia lập tức lui ra khỏi phòng. Lưu lại Tần Hạo một người. Tô Hạo, lần trước ngươi quấy nhiễu ta sự tình. Thì dùng mệnh đến đền đi. Tần Hạo hung ác âm thanh nói. 3 ngày trước bọn họ sau khi trở về. Đông Phương Mục cùng Tiêu Tương Nhi liền rời đi quận phủ. Trở về Đô Thành đi. Vốn là hắn còn muốn giữ lại đối phương. Tại quận thành ở thêm mấy ngày. Có thể là đối phương rõ ràng có chút xa lánh hắn ý tứ. Cho nên hắn càng thêm hận Tô Hạo. Ngày kế tiếp, Tô Hạo chờ lấy khi mặt trời lên. Mới hoảng du du rời giường. Không qua mẹ của hắn. Khởi điểm rất sớm. Thật sớm cho chuẩn bị một ít gì đó. Khoảng chừng nửa cỗ xe ngựa. Bởi vì cái gọi là nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Tô mẫu ngậm lấy nước mắt. Đem Tô Hạo đưa lên xe ngựa. Bất quá Tô Hạo lão cha thì là không hề lộ diện. 2 cỗ xe ngựa. Lúc trước bảo hộ Tô Hạo 2 tên tử sĩ. Một người lái 1 cỗ. Phía trước là Tô Hạo lấy xe ngựa. Mặt khác 1 cỗ là Tô Hạo mẫu thân chuẩn bị cho hắn đồ vật. 2 tên tử sĩ. Cũng bị ban cho họ Tô. 2 người phân biệt là Tô Nguyên, Tô Năng, Tô Hạo ngồi ở phía trước trong xe ngựa. Trong xe ngựa, trùng tu một phen, giống như một cái tiểu hình gian phòng đồng dạng. Trang bị hoa quả, mềm sập, xem ra tựa như dạo chơi ngoại thành thế gia công tử. Xe ngựa nhẹ nhàng rời đi Tô Phủ. 2 cái địa cảnh tam trọng võ giả che chở. Có thể giải quyết. Nhìn lấy chạy xe ngựa, tại Tô Phủ bên ngoài góc đường phía trên, lộ ra 2 bóng người. Chính là Huyết Minh giáo Phan Tháp cùng Lỗ Nghĩa. Chúng ta đi trước gió mát sườn núi. Ở nơi đó phục sát hắn. Lỗ Nghĩa nhìn lấy liếc một chút rời đi xe ngựa. Lạnh giọng nói, tại phụ thành xung quanh động thủ. Một khi bị ngăn lại, chỉ sợ Tô gia liền sẽ tiếp vào tin tức. Đến lúc đó. Chỉ sợ không cẩn thận, không thể giết Tô Hạo, cho nên bọn họ chuẩn bị tại cách phụ thành dù sao địa phương xa động thủ. Quảng cáo, đắc thủ về sau, bọn họ cũng có thể cấp tốc rút lui. Tại Tô Hạo lập tức xe rời đi về sau, Tô ra đại sảnh, Tô Minh thì là đứng lên. Tại hắn đi theo phía sau mấy tên hộ vệ, chúng ta cũng đi thôi. Tô Minh lần này thế nhưng là quyết định trong bóng tối hộ vệ Tô Hạo đến Thanh Viễn huyện. Thanh trừ một số muốn đối Tô Hạo người hạ thủ. Xe nhẹ nhàng tiến lên. Tô Hạo nửa nằm ở trên xe ngựa. Tâm tình của hắn lúc này. Mang theo vẻ kích động cùng khẩn trương. Lần thứ nhất đi ra ngoài vậy mà khẩn trương như vậy. Muốn không trước đánh dấu. Lại rút thưởng nhìn xem. Có lẽ dạng này có thể chậm cùng mình khẩn trương tâm tình kích động. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Đánh dấu. Ký chủ liên tục ngày thứ 3 đánh dấu. Thu hoạch được đánh dấu giá trị 40 điểm. Tùy cơ khen thưởng. 10 lạng bạc. 10 lạng bạc. Đây cũng quá keo kiệt a. Tô Hạo nhìn lấy lưu chữ đến trong hòm item 10 lạng bạc. Hơi nhỏ mộng. Lại kéo xuống khen thưởng nhìn xem. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Ánh mắt có chút phát hồng. Cho ta 2 liên rút. 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ bắt đầu chuyển động. Chúc mừng rút đến đơn ống phục cổ ống nhòm 1 đài. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Chúc mừng rút đến công pháp huyễn âm chỉ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Có vật thật. Có công pháp. Không tệ. Tô Hạo nghe được hệ thống thanh âm. Ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Vội vàng mở ra thùng vật phẩm. Xem xét hai thứ đồ này. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004. Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.